Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 269 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Lương Nha Hòa ra khỏi phòng trẻ em, bà liền kéo Lăng An tới một chỗ xa chất vấn cậu ta. Tụi con có chuyện gì thế? Lăng An mím mím môi mỏng, nhưng mà cậu ta không có trả lời bà. Lương Nha Hòa cảm thấy con trai mình chắc chắn là nhất thời nói không ra lời rồi, cho nên bà cũng không có hỏi lại nữa. Vốn dĩ bà đã định về nhà, có điều bây giờ Tiểu Bạch đang ở đây, Lương Nha Hòa lại không muốn về nhà nữa mà bà quyết định ở lại luôn. Lăng An, bây giờ con đi siêu thị mua thêm chút đồ về đi, buổi tối mẹ sẽ ở đây nấu cơm cho. Lần này Tiểu Bạch đã về đây rồi, mẹ phải thêm vài món ăn ngon cho con bé mới được. Con nhìn xem, đứa nhỏ này gầy đi nhiều quá. Lăng An không muốn rời đi một chút nào cả. Cậu ta rất lo lắng, bản thân cậu ta đi ra ngoài một chuyến trở lại, Tiểu Bạch đang ở bên cạnh của cậu ta, sẽ lại chạy trốn mất, thì sao đây? Cho nên cậu ta vẫn cứ đứng yên tại đó, mím chặt đôi môi mỏng. Cậu ta không trả lời mẹ là đồng ý đi, cũng không có nói là từ chối. Còn làm cái gì vậy? Nếu không đi mua thêm đồ, Tiểu Bạch tối nay sẽ ăn cái gì hả? Hơn nữa, con bé đã về đây rồi còn gì, chắc chắn là sẽ không rời đi nữa đâu. Còn lo lắng cái gì nữa chứ? Trong lòng của Lăng An vô cùng băn khoăn, ánh mắt và phản ứng của Tiểu Bạch đều khiến cho cậu ta cảm thấy không phải là cô ấy muốn quay lại bên cạnh cậu ta. Cô ấy chỉ muốn đến thăm đứa trẻ thôi, còn về việc cô ấy đến thăm cậu ta, cũng có khả năng cao là do cô ấy hành động mất kiểm soát. Vì đã uống rượu thôi. Dù sao thì cũng giống như sự việc của Tịnh Nhan trước đây. Khi mà Tiểu Bạch tỉnh táo, cô ấy chưa từng bị mất kiểm soát. Chuyện mất kiểm soát của cô ấy lần này cũng khiến cho Lăng An nhìn rõ lòng của cô ấy. Nhưng đồng thời, nó cũng làm cho cậu ta bắt đầu lo lắng. Con đi đi, mẹ sẽ trông coi Tiểu Bạch cho con. Trước khi con trở về, mẹ nhất định sẽ tìm cách giữ con bé ở lại cho con. Bị Lương Nha Hòa thúc giục như vậy, Lăng An mới xoay người đi siêu thị mua đồ. Giang Tiểu Bạch ngồi với em bé trong phòng một lúc lâu, sau đó cô ấy lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh con. Cô ấy vẫn luôn luôn lặng lẽ và yên tĩnh không nói gì cả. Vốn dĩ cô ấy cho rằng như vậy sẽ không đánh thức đứa trẻ, nhưng mà điều cô ấy không nghĩ tới chính là cô ấy chụp ảnh không được bao lâu thì đứa trẻ bất ngờ tỉnh dậy. Sau đó đứa bé mở to đôi mắt trong veo, nghiêm túc mà chăm chú nhìn cô ấy. Đứa bé không hề khóc lóc hay làm nũng, rất ngoan ngoãn. Cục cưng. Giang Tiểu Bạch ngay lập tức trở nên vô cùng kích động. Cô ấy đặt điện thoại xuống, cúi người hướng về phía trước, bế lấy đứa bé lên. Vừa ôm đứa bé vừa nói, mẹ là mẹ của con này. Đã nửa năm không gặp, Giang Tiểu Bạch còn tưởng rằng đứa nhỏ sẽ khóc hay là không cho cô ấy bế cơ. Nhưng thật không ngờ, sau khi cô ấy bế đứa bé lên, đứa bé thế mà lại vươn tay ra, xoa xoa cằm của cô ấy. Đứa bé còn bập bẹ nói cái gì đó trong miệng, cái ngôn ngữ của trẻ con mà Giang Tiểu Bạch nghe không hiểu. Con đang nói cái gì thế hả? Mẹ nghe không hiểu này, mẹ là mẹ của con có biết không? Giang Tiểu Bạch bắt lấy nắm tay nhỏ của cậu bé, vành mắt cô ấy nóng ran, cô ấy lại ôm chặt cậu bé hơn chút nữa. Ôm chặt đứa bé trong lòng vài phút, cô ấy áp má vào má của cậu bé. Mẹ nhớ con lắm, con trai có nhớ mẹ không? Hai mẹ con ở chung với nhau trong phòng được một lúc, Lương Nha Hòa vẫn luôn luôn ở bên ngoài đợi. Bà cũng không có ý định đi vào để quấy nhiễu hai mẹ con. Khoảng chừng một lát sau, cánh cửa được mở ra. Lương Nha Hòa đứng dậy ngay lập tức, sau đó bà nhìn thấy Giang Tiểu Bạch ôm đứa bé trên tay đang tiến ra ngoài. Tiểu Bạch, thằng bé đã tỉnh rồi sao con? Hai mẹ con ở với nhau thế nào? Mọi người ở nhà vẫn đang dạy thằng bé nói chuyện, nhưng mà thằng bé còn nhỏ quá nên vẫn chưa học được cái gì cả. Sắc mặt của Giang Tiểu Bạch có chút tái nhợt, nụ cười của cô ấy có phần bất đắc dĩ. Nhưng mà cũng không vấn đề gì, bây giờ thằng bé vẫn còn nhỏ mà, vẫn chưa học được cũng là chuyện bình thường thôi. Tương lai con tự mình dạy thằng bé, tiếng gọi đầu tiên của thằng bé sẽ là gọi mẹ mà. Con dạy thêm vài câu, thằng bé nhất định sẽ học được. Lương Nha Hòa nói những lời này thực ra là đang gợi ý với Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch sao có thể không nghe ra ý trong lời của bà là dù thế nào thì cũng hy vọng cô ấy ở lại chứ. Giang Tiểu Bạch không trả lời bà mà cô ấy chỉ yên lặng nhìn Lương Nha Hòa. Đối mặt với một Giang Tiểu Bạch như vậy, nụ cười trên gương mặt của Lương Nha Hòa gần như là không giữ nổi nữa. Bà chỉ có thể miễn cưỡng cười nói, còn làm sao vậy? Lúc này Giang Tiểu Bạch mới nhẹ giọng nói, mẹ, con muốn dẫn thằng bé về sống cùng với con vài ngày, có được không ạ? Nghe đến đây, Lương Nha Hòa thực sự hoảng sợ mất rồi. Trước kia, khi Tiểu Bạch nói rằng con bé sẽ đi, bà cũng không hoảng sợ như bây giờ, bởi vì Tiểu Bạch đã để lại đứa trẻ cho Lăng An. Điều này cho thấy có khả năng là tương lai Tiểu Bạch sẽ quay lại. Nhưng mà nửa năm qua đi rồi, con bé quay lại rồi, lần này con bé quay về, con bé lại muốn mang đứa trẻ đi. Điều này có nghĩa là gì chứ? Khả năng lớn nhất, có lẽ lần này con bé thực sự muốn rời xa Lăng An chứ sao? Bây giờ mang đứa trẻ đi là bước đầu tiên và sau đó... Lương Nha Hòa gần như là không dám nghĩ xa hơn. Càng nghĩ, bà càng cảm thấy kinh hãi. Hơn nửa ngày, bà cũng chẳng cất nổi lời, máu trên mặt cũng cùng với tinh thần của bà mà tan biến. Con xin lỗi mẹ, đã nửa năm rồi con không gặp thằng bé. Con rất nhớ thằng bé. Con sẽ đưa thằng bé ra ngoài sống vài ngày, có được không ạ? Tiểu Bạch. Lương Nha Hòa cuối cùng cũng trở lại bình thường. Bà có một chút nôn nóng kéo lấy tay áo của Giang Tiểu Bạch. Bà căng thẳng nói như một đứa trẻ sắp bị bỏ rơi vậy. Tại sao con lại muốn ra ngoài ở chứ? Lần này không phải là con đã trở về đây rồi sao? Cái nhà này có nhiều phòng như vậy, con cứ tùy ý chọn lên một gian phòng đi. Hay là con không thích căn nhà này hả? Hay là mẹ với ba của Lang An sẽ cùng chung tiền mua cho hai mẹ con một căn nhà khác nhé? Hay là con nghĩ rằng mẹ sống ở đây không tiện? Thế con cũng đừng lo lắng. Mẹ không sống ở đây đâu. Chỉ là ban ngày mẹ đến để giúp Lang An chăm sóc đứa trẻ thôi. Ban đêm đều là tự nó chăm sóc cho thằng bé hết. Lúc vội vàng, Lương Nha Hòa đã nói rất nhiều, rất nhiều. Loại thái độ cực kỳ khiêm tốn này khiến cho Giang Tiểu Bạch cảm thấy vô cùng đau khổ. Mẹ đừng như vậy mà. Con chỉ muốn cùng với thằng bé ra ngoài sống vài ngày thôi ạ. Mẹ không sao, mẹ chỉ là cho con lời gợi ý thôi. Con cảm thấy cái nào tốt hơn? Giang Tiểu Bạch không trả lời. Vậy con cứ nghĩ về nó, con nhé. Con nghĩ kỹ càng rồi thì hãy nói với mẹ, có được không con? Mẹ, con chỉ muốn đưa thằng bé ra ngoài sống vài ngày thôi. Con không muốn sống ở đây. Nụ cười trên mặt của Lương Nha Hòa rốt cuộc cũng không duy trì được nữa. Nó dần dần biến mất, không còn thấy tăm hơi. Bà nặng nề thở dài, ánh mắt bi thương mà mở miệng. Vừa rồi mẹ bảo Lăng An đi siêu thị mua đồ, còn bảo nó để buổi tối giữ con ở lại ăn cơm. Mẹ muốn làm cho con một bữa ăn thật ngon. Vậy mà Lăng An, đứa trẻ này lại không muốn đi. Bị mẹ nói rất lâu, vẫn không chịu đi. Bây giờ mẹ rốt cuộc cũng hiểu được rồi. Nửa năm trôi qua rồi, con vẫn chưa tha thứ cho Lăng An. Có phải không con? Giang Tiểu Bạch ôm chặt lấy đứa nhỏ trong tay. Cô ấy chớp chớp mắt, rồi trầm mặc không nói gì cả. Nhìn thấy động tác của cô ấy, Lương Nha Hòa thở dài bất lực. Con sợ cái gì chứ? Con trai con là do con sinh ra. Nếu con thật sự muốn mang đứa bé đi, sẽ không có người nào tranh giành thằng bé với con cả. Nghe thấy vậy, Giang Tiểu Bạch kinh ngạc ngẩng đầu. Mẹ hiểu cảm giác của con. Bản thân mẹ cũng là phụ nữ. Cho dù gia đình họ Tiêu cũng muốn có đứa bé này, nhưng mà nếu đứng dưới góc độ của những đứa trẻ mà suy nghĩ, thì mẹ sẽ đề nghị thằng bé nên chọn ở với mẹ đẻ của mình. Hốc mắt của Giang Tiểu Bạch lập tức ươn ướt. Mẹ chồng cô ấy thật sự là mẹ chồng tốt nhất trên đời này. Sẽ không có người thứ hai như vậy tồn tại nữa. Nhưng Tiểu Bạch à, con thật sự không thể cân nhắc thêm sao? Còn với Lang An mới đi cùng nhau được bao lâu chứ? Chia cách nửa năm, bây giờ con thật sự muốn chia tay luôn thật sao? 6 tháng qua con chưa từng hối hận, dù chỉ một khoảnh khắc hay sao? Mặc dù thằng bé có thể theo con, nhưng mà một đứa trẻ không có tình thương của cả ba và mẹ thì có thực sự là trọn vẹn không con? Về chuyện này, Giang Tiểu Bạch đã từng cân nhắc đến, nhưng về sau lại ngẫm nghĩ cô ấy cũng không phải là loại người dễ vì đứa bé mà để cho mình oan ức. Cô ấy lựa chọn sinh đứa bé ra là sẽ phụ trách với đứa bé, dùng hết khả năng cho nó những gì tốt nhất. Nhưng điều này dựa trên cuộc sống mà cô ấy muốn sống. Một mình cô ấy cũng có thể cho đứa bé cuộc sống tốt hơn. Giả sử cô ấy và Lăng An ở bên nhau mà không vui, vậy dù có tình cảm cha mẹ dành cho đứa trẻ trọn vẹn, nhưng đứa trẻ còn rất nhạy cảm. Bà mẹ có tình cảm hay không, chúng lại không biết sao. Cô ấy không muốn truyền cảm xúc này cho con của mình ngay từ khi còn nhỏ.

Không biết thế giới này là thế nào. An ôi, mẹ, mẹ đừng nghĩ mẹ chồng con như vậy. Mẹ chồng con là một người rất tốt. Dù tốt đến đâu cũng sẽ không bao giờ dâng cháu trai của mình cho người khác đâu. Chuyện này mẹ làm không được, mẹ luyến tiếc. Nói đến đây, Đỗ Tiêu Vũ lại nhịn không được mà cảm thán. Bà ấy có thể làm ra chuyện như vậy, nói rõ ràng bà ấy rất tốt đối với con. Lúc trước bà ấy nói sẽ coi con như con gái, mẹ vẫn không tin. Không phải ruột thịt, làm sao có thể là ruột thịt chứ? Thật không nghĩ đến bà ấy nói thật, có lẽ là thật sự coi con như con gái, cho nên mới có thể cưng chiều con như thế. Đúng vậy, nhà chồng như vậy, về sau con có đốt đèn lồng cũng không có tìm được đâu. Mặc dù đứa bé Lang An kia, tình cảm của hai con xảy ra chút vấn đề, thế nhưng nửa năm qua, mẹ thấy nó không hề đi chỗ khác. Mỗi ngày ngoại trừ đi làm thì là chăm con. Chút suy nghĩ đi chỗ khác, nó cũng không có nữa. Mẹ, mẹ đừng nói đỡ cho anh ấy nữa, con đã quyết định rồi. Cô ấy có thể thương cậu ta, nhưng cũng có thể không thương. Giang Tiểu Bạch cầm được thì cũng buông được. Cô ấy muốn trở thành người phụ nữ độc lập. Lúc đầu cô ấy nghĩ rằng mình có thể, nhưng sau đó mới phát hiện ra rằng cô ấy không thể. Vì vậy, thôi quên đi mọi thứ. Chính cô ấy phải sống một cuộc đời giống vậy, làm cho cái tên khốn Lang An kia phải hối hận. Mẹ không phải nói đỡ cho nó, mẹ chỉ đang trần thuật một sự thật. Mẹ biết mẹ lớn tuổi, có thể không hiểu nhiều tâm tư của bọn trẻ các con. Nhưng lúc mẹ và ba con còn trẻ, cũng va va chạm chạm rất nhiều giữa vợ chồng ấy mà. Sẽ luôn luôn có một chút va vấp khi bên nhau. Nhưng mẹ vẫn luôn cho rằng đây là giày vò để cho hai người càng thêm gắn kết. Một cơ hội nhỏ nhoi còn cũng không cho nó đã ly hôn, còn mang đứa bé của nó đi nữa. Nói thật, đứng ở lập trường của nó, mẹ cảm thấy rất thương cảm cho nó. Vốn không tính nói chuyện thay Lang An, nhưng khi nhìn thấy con gái của mình kiên quyết và hào hiệp như vậy, Đỗ Tiêu Vũ bắt đầu đồng tình cho Lang An. Sau đó bà không nhịn được mà nói mấy câu hay cho cậu ta. Bà càng nghĩ thì càng thấy hơi thương cảm Lang An. Con gái mình đi nửa năm, nó cũng chờ con gái mình nửa năm. Hiện tại con gái mình đã trở về, kết quả con gái mình lại trực tiếp ôm đứa bé đi. Cậu ta không thể làm được cái gì cả. Không đáng thương sao? Đỗ Tiểu Vũ cảm thấy rất thương cảm cho cậu ta. Thương cảm sao? Giang Tiểu Bạch miễn cưỡng cong môi. Vậy so sánh với thương cảm, thật đáng buồn mới là đáng sợ nhất. Khi Lang An tuyệt vọng lao vào lửa để cứu người yêu của mình, khi Lang An bỏ mặc cô ấy để đưa người yêu của mình vào bệnh viện, Giang Tiểu Bạch cảm thấy không đáng thương chút nào. Cô ấy mới là người đau khổ nhất. Bó buộc số phận và trái tim của mình vào một người đàn ông như vậy, nửa năm chìm đắm, đủ rồi. Đỗ Tiểu Vũ thấy thái độ của con gái thì biết rõ cô ấy đã ra quyết định, rất giống với lúc ra quyết định phải rời đi trước đây. Cô ấy quyết định xong, bọn họ không thể can thiệp. Về đến nhà, Giang Tiểu Bạch đặt con nằm cẩn thận. Lúc tối, Đỗ Tiểu Vũ mở cửa bước vào, sau đó đặt một cuốn sổ tiết kiệm trước mặt Giang Tiểu Bạch. Mẹ, đây là gì vậy? Đây là sổ tiết kiệm mà ba và mẹ dành dụm gần hết cuộc đời này, đều để lại toàn bộ cho con. Trước lúc con kết hôn, đã muốn dùng rồi. Thế nhưng, người nhà không bằng lòng để cho mẹ dùng. Nói cái gì mà đều là của nhà họ. Phòng ở nhà người ta cũng tốn không ít tiền. Người ta đối đãi với con tốt như vậy. Nếu ly hôn, con phải trả lại tiền trước đó họ đưa chứ. Nếu không, người ta bỏ ra tiền, kết quả không chiếm được cái gì cả. Giang Tiểu Bạch không đưa tay ra nhận. Sau một hồi trầm mặc, cô ấy mới nói. Mẹ, tự con có tiền mà, mẹ không cần phải cho con đâu. Nếu đã hơn nửa đời người, vậy mẹ và ba tiêu số tiền này đi. Đời người cũng không được bao nhiêu năm, không cần phải suy nghĩ cho con đâu. Con nói cái gì đó? Tiền này chính là mẹ với ba con dành dụm để con tiêu. Bố mẹ thì tiêu cái gì chứ? Lớn tuổi rồi, vốn không cần tiêu nhiều tiền như vậy. Nhưng con không giống như thế. Ly hôn xong, con còn mang theo đứa bé. Đến lúc đó, con thân mang theo con còn nhỏ. Còn có thể giống như lúc trước độc thân sao? Không ai chăm sóc con, nhất định là phải cần tiền. Tiền trong sổ tiết kiệm này, con đưa ít cho nhà họ tiêu. Mẹ Lang An mua quà cho con cũng tốn không ít tiền, còn dư lại thì cho con. Con không cần đâu, nếu con muốn trả lại, con sẽ tự mình trả lại. Nói xong, Giang Tiểu Bạch xoay người bò lên giường, cô ấy đút sữa bột cho con. Sau đó con ngủ rồi thì cô ấy nằm xuống ở bên cạnh. Con muốn đi ngủ rồi, mẹ, mẹ và ba cũng đi ngủ sớm một chút đi. Đỗ Tiểu Vũ thấy cô ấy bày ra khuôn mặt như giấy dầu, không thấm muối, thì tức giận xoay người đi. Đương nhiên, sổ tiết kiệm vẫn để lên trên bàn, bà không có lấy đi. Đợi đến lúc Giang Tiểu Bạch tỉnh lại lần nữa, sau khi nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm nằm trên bàn, liền thở dài cất đi. Dựa theo tính cách của bố mẹ cô ấy, những thứ đã cho cô ấy, dù có như thế nào thì cũng sẽ không bao giờ nhận lại. Nghĩ tới khoảng thời gian những gì Lương Nha Hòa và Lang An đã làm cho mình trước đây, Giang Tiểu Bạch quyết định gọi cho Lang An một cuộc, hẹn cậu ta ra ngoài nói chuyện. Hai người cũng không hẹn nhau ở địa điểm khác, gặp mặt ở trong căn nhà trước đây. Giang Tiểu Bạch nhờ mẹ của mình chăm sóc đứa con giúp, sau đó tự mình tới địa điểm hẹn. Lang An nhìn thấy cô ấy đi tới, đưa cho cô ấy một ly sữa nóng, cũng không có nói gì cả. Anh biết em tìm anh để làm gì chứ? Sau khi Giang Tiểu Bạch mở lời, Lang An liền nói. Trước hết em uống sữa đi, buổi sáng đừng thường xuyên bỏ bữa như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu. Nghe xong, đầu ngón tay của Giang Tiểu Bạch dừng lại, rất lâu sau đó cũng không có đụng tới ly sữa. Trong phòng khách yên ắng cả nửa ngày, Lang An nhìn cô ấy cứ mãi ngồi yên, liền thay cô ấy đưa ly sữa tới trước mặt. Uống xong rồi nói, cho dù em có nói gì thì anh cũng sẽ đều đáp ứng. Đáy lòng của Giang Tiểu Bạch run rẩy, ngược lại vẫn không nhận lấy ly sữa bỏ kia, mấp máy môi, cuối cùng thì ngẩng đầu nhìn về phía Lang An. Anh biết vì sao em tới tìm anh không? Anh biết. Vậy mà anh còn nói, em nói cái gì anh cũng sẽ đáp ứng em sao? Đúng. Lang An gật đầu, đối với em, anh luôn đáp ứng. Đột nhiên, Giang Tiểu Bạch không biết nên nói gì cả. Cô ấy chậm rãi duỗi tay, cầm lấy ly sữa. Nhiệt độ của sữa vừa đủ, cô ấy cầm trong lòng bàn tay, hơi ấm theo lòng bàn tay chảy vào trong lòng. Cô ấy cầm lấy ly sữa, một lúc lâu sau cũng không có nói gì cả. Nửa ngày sau mới nói với Lang An. Nửa năm nay, anh có hối hận không? Lang An cười khổ một tiếng. Hối hận thì sao? Mà không hối hận thì như thế nào? Em còn muốn trở về bên cạnh anh sao? Cậu ta nhướng mày, ánh mắt nhìn thẳng vào đáy mắt của Giang Tiểu Bạch. Cho dù anh có đau khổ muốn chết, sống không bằng chết, em cũng không muốn quay trở lại bên cạnh anh. Có những chuyện đã xảy ra rồi, anh đã gây ra hiểu lầm, cũng không biết nên làm gì để bù đắp. Mà em thì cũng không đồng ý cho anh cơ hội để bù đắp. Nếu như có thể... Lang An cười khổ ra tiếng, hạ thấp tầm mắt. Anh nguyện dùng cả đời này để bù đắp. Đáy lòng của Giang Tiểu Bạch rung động mãnh liệt, khư khư cắn chặt môi dưới, hồi lâu sau mới hỏi. Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận, chuyện kia anh đã làm sai rồi sao? Không phải là làm sai, mà là không nên làm. Lang An mím chặt môi, là anh đã suy xét không chu toàn, là anh không đảm đương, không dám chịu trách nhiệm. Đáng ra anh nên sắp xếp lại tình cảm của mình cho ổn định trước khi ở cùng với em. Càng không nên quan tâm tới người khác sau khi ở bên cạnh em. Quan tâm người khác, câu này đã kích động tới Giang Tiểu Bạch. Sắc mặt của cô ấy trắng bệch đi chút ít. Đừng nói nữa. Nhưng mà... Tiểu Bạch... Lang An đột nhiên ngẩng đầu, thành thật nhìn cô ấy, tay giữ chặt lấy vai của cô ấy. Chỉ có lần đó thôi, chỉ có lần đó thôi. Sau sự việc ở siêu thị, trong lòng anh đã sớm tràn đầy hình bóng của em, không có người khác nữa. Anh nói cái gì? Giang Tiểu Bạch có chút ngạc nhiên nhìn cậu ta. Anh biết là em có thể không tin, nhưng anh có thể thề với trời. Những gì anh nói không phải là lời nói dối. Có thể lần đầu tiên trong lòng anh vẫn còn nút thắt với cô ta, nhưng sau đó thì hoàn toàn là hình ảnh của em lấp đầy, không thể chứa thêm người khác. Khi nói những lời này, vẻ mặt của Lang An tương đối thành khẩn, ánh mắt cũng rất trong trẻo rõ ràng. Cả người anh đều ở đây, tiện thì hãy kiểm tra xem. Nếu như vẫn không tin, thì thậm chí có thể moi tim gan ra để em kiểm tra có đúng hay không. Điều mà Giang Tiểu Bạch quan tâm luôn luôn là việc cậu ta có yêu cô ấy hay không. Bây giờ cậu ta lại chủ động thành thật với cô ấy. Cô ấy cảm thấy trái tim của mình bị đụng mạnh một cái. Đồng thời, lại như có một đôi bàn tay to lớn giữ chặt lấy, cô ấy không có cách nào để thoát ra. Cô ấy cắn chặt môi dưới, trợn mắt nhìn cậu ta đầy hung dữ. Có phải vì anh muốn giữ em ở lại, nên cố ý nói dối có đúng không? Tên lừa đảo nhà anh, nếu như trong lòng anh thật sự không thể có thêm một ai khác, vậy thì vì cái gì vừa lúc đó vứt bỏ em mà đi chứ? Đồ lừa đảo nhà anh nói lời căn bản là không phải lời thật lòng.

Bây giờ em lo lắng thì cũng chẳng có ích lợi gì cả. Tốt hơn là nghĩ xem làm như thế nào để giúp đỡ bọn họ đây. Giúp đỡ sao? Tịch Nhàn cười khổ. Dựa vào thân phận của em có thể làm được cái gì đây? Thân phận của em quả thực là bất tiện. Không làm không được, mà làm thì cũng không được. Vì vậy chỉ có thể thế này thôi. Chuyện này thật ra không có liên quan quá nhiều với em. Hàn Thành và Lang An đều đã gặp nhau qua. Cả hai đều là đàn ông. Vì vậy anh ta biết khi đó Lang An đang nghĩ gì. Đặc biệt là khi cậu ta đã có bạn gái, sau đó còn nhảy vào biển lửa để cứu một người con gái khác. Chuyện này e rằng cậu ta chỉ có thể dùng cả đời để bù đắp thôi. Nếu như cậu ta thật sự yêu người con gái đó, làm sao mà không có liên quan cho được chứ? Nếu lúc đó em không ngã thì tốt rồi, bây giờ bọn họ cũng sẽ không như thế này đâu. Đồ ngốc! Hàn Thanh đưa tay ra xoa đầu của cô ấy. Rất nhiều chuyện đều là định sẵn rồi, đây chỉ là thử thách mà ông trời muốn thử bọn họ thôi. Nếu không thì em cũng đã không ở thời điểm đặc biệt đó đụng phải cậu ta. Cho dù là ngày đó hai người đi ra ngoài cùng một thời điểm, nhưng hai người cũng không nhất định phải tới cùng một siêu thị. Trên thế giới này, chuyện đụng phải nhau xác suất thật sự rất thấp, chỉ có 1/10 triệu khả năng thôi. Mà xác suất 1/10 triệu lại bị em đụng vào rồi, chứng minh điều gì chứ? Nói dứt lời, Hàn Thanh liền kéo cô ấy vào trong lòng. Đừng nghĩ nhiều nữa, những chuyện này phải để cậu ta tự đi giải quyết. Cậu ta nợ cô ấy. Tịch Nhan nghe không quá hiểu lời của Hàn Thanh nói, cô ấy ngẩng đầu, còn muốn nói gì đó, nhưng đầu luôn bị Hàn Thanh chặn lại. Tốt rồi, nửa năm nay em suy nghĩ vậy là đủ rồi, đừng nghĩ nữa. Có bản lĩnh nghĩ nhiều chuyện như vậy, không bằng ở cạnh Giang Sâm và Tử Hy nhiều hơn một chút. Hai đứa nó ở chung đã rất tốt rồi, đâu cần em ở bên cạnh đâu. Ở chung rất tốt thì không cần nữa sao? Vậy thì tốt, ở bên cạnh anh nhiều hơn. Hàn Thanh một mặt thay cô ấy vén lại mái tóc dài, một bên hạ giọng nói. Hôm nay anh không cần phải tới công ty đâu, em ở cạnh anh nhiều một chút. Tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung từ sáng tới tối. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 269 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.